Anh cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có người dùng yêu thú dạng thỏ làm linh thú. Thông thường mấy thứ đáng yêu thế này đều dùng để tặng nữ tu, lấy lòng nữ tu. Dù sao loại yêu thú thỏ phần lớn tính cách dịu dàng, bộ dạng cũng có phần đáng yêu, làm sứ giả nối liền tình cảm giữa năm nữ tu tốt nhất, quả đúng là phi thường xứng với danh xưng. Từ Tử Nham cũng không đưa đề xuất gì với Từ Tử Dung, anh cảm thấy loại sự tình này vẫn là để tự đối phương quyết định có phần tốt hơn. Sự thật cũng chính là vậy, Từ Tử Dung cũng không cân nhắc lâu liền chấp thuận. Vô luận như thế nào, thứ này nếu có thể sản sinh kêu gọi cùng huyết hải tâm kinh trong cơ thể y, như thế nào cũng không nên bỏ qua như vậy. Sau khi ký kết khế ước linh thú, con thỏ sừng hươu kia lại lộ ra biểu tình, coi như ngươi thức thời. Khóe mắt Từ Tử Dung hơi hơi co rút, không hiểu sao, y dường như rất muốn đập cho con thỏ này một trận. Thỏ sừng hươu hồng phấn ngáp một cái, sau đó vụt một cái rúc lên bả vai Từ Tử Dung. Tìm một chỗ nằm nhòi xuống, hít nửa mắt, bộ dáng hưởng thụ. Đồng tử Từ Tử Dung thoáng chốc co rút lại, ngay cả Từ Tử Nham đứng một bên cũng đầy mặt hoảng hốt. Tuy nói yêu thú thỏ có một bộ phận lớn sở trường tốc độ, chính là con thỏ sừng hươu này. Tốc độ nhanh đến mức ánh mắt hai bọn họ đều không theo kịp thì thật sự quá kinh người. Nheo mắt lại, Từ Tử Dung hơi hơi nhếch khóe môi, xem ra, thứ giống như con thỏ rồi mà lại không phải thỏ này. Tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Từ Tử Nham nhìn con thỏ hồng phấn trên bả vai đệ đệ mình, lại nhìn thần thái nheo mắt của y, đột nhiên rất muốn cười. Bởi vì lúc này, biểu tình nheo mắt lại kia của Từ Tử Dung, cùng với bộ dáng con thỏ, thật sự phi thường giống nhau. Thần kỳ có thêm một con thỏ làm linh thú, huynh đệ hai người chuyến này cũng không xem như tay không mà về. Dẫu cho con thỏ kia thoạt nhìn tham ăn lại lười nhác, cả ngày nằm trên vai Từ Tử Dung, hoặc gặm cà rốt mà nó bất cứ lúc nào cũng có thể biến ra, hoặc là chính là khò khò ngủ vùi. Sau 3 ngày bọn họ ly khai rừng trúc, trên cơ bản huynh đệ hai người đã muốn xác nhận con thỏ này tuyệt đối không đơn giản. Chưa đề cập tới tốc độ siêu cấp nhanh nhạy của nó, chỉ bằng việc nó liên tục có thể biến ra cà rốt, cũng đủ để cho hai người thu hồi sự khinh thường đối với nó. Yêu thú có thể sở hữu không gian độc lập cũng không nhiều, nhưng chúng không con nào không là loại phi thường lợi hại. Tỷ như con rối hoàng kim cử thú bọn họ chế tạo lúc trước, chỉ có yêu thú cùng đẳng cấp với nó mới có năng lực mở ra một không gian độc lập, dùng để cất giữ bảo bối của mình. Đừng tưởng rằng yêu thú sẽ không quan tâm đến thiên tài địa bảo. Trên thực tế càng là yêu thú ngược lại càng coi trọng mấy thứ kia. Dù sao trước lúc chúng biến hình, muốn dùng thú thân luyện đan luyện khí thì quả là chuyện cười. Vậy nên chỉ có thể dựa vào những bảo vật thiên nhiên hình thành nên. Giả như có người có thể mở được không gian chứa đồ của yêu thú tại thời điểm chúng còn sống, sẽ phát hiện, càng là yêu tu tu vi cao, thứ trong không gian chứa đồ lại càng tốt. Đồ sưu tầm của loại như hoàng kim cử thú tuyệt đối có thể làm cho tuyệt đại đa số tu sĩ nhân loại đỏ mắt. Tiếc rằng vào một khắc hoàng kim cử thú chết đi, không gian nó sáng lập liền bị mất liên hệ, không có sự khống chế của chủ nhân. Không gian này trong khoảng thời gian rất ngắn, sẽ bị dòng thời không quấy đảo tan nát. Không gian vỡ nát, các loại bảo bối bên trong hiển nhiên cũng không thể lưu lại. Không gian hiện giờ hoàng kim cử thú kia ẩn thân là ngay tại một khắc nó trở thành con rối, đã tự thân mở lại một lần nữa. Còn không gian của con thỏ này có bảo bối hay không? Từ Tử Nham vốn không nghĩ đến vấn đề này, càng chung sống với con thỏ, càng là cảm thấy nó sâu không lường được. Tuy nó hiện giờ đã là linh thú của Từ Tử Dung, nhưng Từ Tử Nham cũng không cho rằng nó sẽ để mặc Từ Tử Dung vơ vét kho tàng của mình. Chớ quên, lúc trước chính là nó chủ động yêu cầu trở thành linh thú của Từ Tử Dung, loại kết thành khế ước linh thú như vậy là khế ước cấp bậc cao nhất, linh thú cùng chủ nhân là bình đẳng, căn bản sẽ không sản sinh tình huống một bên lấn át bên kia. Phần 76 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76 nếu không phải như vậy, Từ Tử Dung cũng không có khả năng kết thành khế ước cùng một con thỏ thoạt nhìn rất kỳ quái như thế. Từ Tử Nham cảm thấy, loại khế ước đẳng cấp cao này ngược lại rất giống một loại khế ước hợp tác. Nó hoàn toàn thành lập trên nền tảng song phương muốn hợp tác, vô luận bên nào cũng có thể hủy ước. khế ước không có tác dụng hạn chế gì, nhiều nhất cũng chỉ là xây dựng một cầu nối có thể kết nối nhân loại cùng yêu thú với nhau. Dù sao trước khi biến đổi, yêu thú muốn liên lạc cùng nhân loại thật sự là rất khó khăn. Bất quá Từ Tử Dung cũng không lo lắng linh thú phản phệ, phẩm là song phương ký kết loại khế ước bình đẳng này, cho dù giải trừ khế ước, trong vòng 10 năm cũng vô pháp gây thương tổn đối phương. Mang theo một con thỏ kỳ quái, huynh đệ hai người bắt đầu tự do không mục đích đi dạo trong thanh linh bí cảnh. Phạm vi thanh linh bí cảnh thật sự quá rộng lớn, Từ Tử Nham quả thực không thể tưởng tượng, môn phái siêu cấp có thể dùng cả thanh linh bí cảnh làm lãnh địa này là khổng lồ đến cỡ nào. Song ngẫm lại, môn phái cường đại như vậy thế nhưng lại bị chôn vùi triệt để trong cuộc tranh đấu cùng một môn phái của đại vực khác. Không khỏi làm cho người ta kiếp sợ đối với môn phái siêu cấp của đại vực kia. Bất quá hết thảy những cái này đều không có quan hệ gì với Từ Tử Nham. Ngoại trừ đấu tranh cùng yêu tu, huyền vũ vực tổng thể mà nói vẫn là một chốn tương đối hòa bình. Giữa chính đạo ma đạo tuy rằng cũng có tranh chấp nhất định, thậm chí chuyện mờ ám bên dưới các đại tông môn cũng không ít. Bất quá vì áp lực của yêu tu, những xung đột đó đều bị khống chế trong phạm vi khả dĩ chấp nhận. Từ điểm này mà nói, hòa bình của huyền vũ vực cũng xem như là nhờ yêu tu mang đến. Bởi vì không có cảm nhận được lời hiệu triệu nào, cũng không có phát hiện trốn cung điện phế tích gì. Thế nên hai người Từ Tử Nham Từ Tử Dung dạo chơi trong thanh linh bí cảnh ước chừng 7 ngày. Tìm kiếm truyền thừa trong thanh linh bí cảnh, cơ duyên phi thường trọng yếu. Từ Tử Nham tự nhận có được con rối hoàng kim cử thú là đã rất thỏa mãn rồi. Ế, Từ Tử Nham từ xa xa phát hiện một bóng người bay qua phía trước bọn họ, sau đó không lâu lại vòng về, bay về hướng hai người bọn họ. Nhị vị đạo hữu hữu lễ, người nọ vừa thấy mặt liền thực nhiệt tình chào hỏi. Từ Tử Nham cũng chắp tay đáp lễ, vị đạo hữu này. Tại hạ Tiếu Nguyên Môn Triệu Hữu Câu, người thanh niên mảnh mai cười cười nói. Hai vị chính là đệ tử của Lưu Quang Tông. Từ Tử Nham gật đầu mỉm cười. Đúng vậy, tại hạ Từ Tử Nham, đây là đệ Từ Tử Dung. Không biết Triệu đạo hữu tìm hai huynh đệ chúng ta có chuyện gì không? Triệu Hữu Câu nghe được Từ Tử Nham xác nhận phỏng đoán của mình, nhất thời hai mắt sáng ngời. Là thế này, ta cùng hai vị đệ tử Thiên Vũ Tông phát hiện một phế tích. Bên trong khả năng có truyền thừa của môn phái thượng cổ. Chẳng hay Từ huynh có hứng thú cùng chúng ta thăm dò hay không? Đồng tử Từ Tử Nham chợt co rụt, truyền thừa chi địa. Xong rất nhanh anh liền bắt đầu cảnh giác, mỉm cười nhìn Triệu Hữu Câu, hừng. Không biết Triệu đạo hữu vì sao muốn mời hai huynh đệ chúng ta vậy? Truyền thừa chi địa của thanh linh bí cảnh bình thường đều thực an toàn, Triệu đạo hữu hoàn toàn không cần chúng ta tương trợ chứ? Triệu Hữu Câu bất đắc dĩ cười khổ. Ta cũng biết thông thường truyền thừa chi địa không có nguy hiểm gì, song chỗ truyền thừa này lại có phần đặc thù. A, ta không phải nói chốn đó nguy hiểm, mà là lối vào có một đại trận phòng ngự. Ta cùng một vị đệ tử Thiên Vũ Tông nghiên cứu hai ngày mới minh bạch. Nếu là muốn tiến vào nơi đó, nhất định phải có 5 người, phân biệt đứng trên vị trí ngũ hành kết thành một ngũ hành luân hồi trận mới có thể tiến vào. Nói xong, biểu tình trên mặt y thập phần sầu não. Vinh biết đấy, thanh linh bí cảnh này thập phần rộng lớn, ta chỉ tìm người cũng mất mấy ngày rồi, thật vất vả mới gặp hai người các Vinh đó. Nguyên lai là như vậy. Từ Tử Nham gật gật đầu, anh ngược lại không hoài nghi lời nói của đối phương. Dẫu sao phương thức mở khóa truyền thừa chi địa môn hình môn vẻ, cũng không có quy củ nhất định. Mỗi một vị tu sĩ lưu lại truyền thừa chi địa đều có sở thích bất đồng. Ví dụ từng có một chốn truyền thừa lưu lại một con linh thú canh gác, chỉ cho phép tu sĩ nữ có dung mạo được nó chấp thuận được tiến vào. Không biết Từ đạo hữu có ý định thăm dò cùng chúng ta hay không? Ta cùng vị đệ tử Thiên Vũ Tông kia trên cơ bản đã có thể xác nhận, đây là một truyền thừa chi địa cỡ lớn, bên trong ít nhất sẽ có hơn 3 truyền thừa. Sau khi chúng ta thông qua đại trận sẽ giải tán. Giành được truyền thừa phải dựa vào cơ duyên của mỗi người. Triệu Hữu Câu cũng rất khôn khéo, vừa nói đã đưa ra lợi ích. Dù sao có thể tiến vào truyền thừa chi địa, bản thân vốn đã là một lợi ích cực lớn rồi. Y cũng không lo lắng Từ Tử Nham sẽ cự tuyệt, có thể tiến vào một truyền thừa chi địa cỡ lớn cũng mang nghĩa tỷ lệ truyền thừa giành được gia tăng rất nhiều. Chẳng ai sẽ cự tuyệt cơ hội như vậy. Đối với tu sĩ mà nói, cơ duyên so với tu vi chính là càng thêm quan trọng. Được, ta đồng ý. Từ Tử Nham chẳng chút cân nhắc liền đồng ý. Cơ hội như vậy anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Triệu Hữu Câu nhận được lời chấp nhận thuyết phục cũng lộ vẻ phi thường cao hứng. Tuy rằng hiện giờ khoảng cách đến ngày Thanh Linh Bí Cảnh kết thúc còn những nửa tháng, song trong đây phạm vi lớn như vậy, ai biết khi nào thì mới có thể gặp được người, có thể giải quyết vấn đề thiếu người cấp thiết cũng có thể giúp bọn họ có nhiều cơ hội lựa chọn truyền thừa hơn. Phải biết rằng, nhận truyền thừa cũng cần thời gian, nếu bởi vì thời gian không đủ kết quả không thể tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh, thì tuyệt đối có thể khiến người sầu muộn đến chết. Từ Tử Nham nhìn không ra năng lực của Triệu Hữu Câu, vậy cũng liền có nghĩa đối phương ít nhất cũng là tu vi trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa, tuy rằng anh vẫn luôn bám theo sau Triệu Hữu Câu, song vẫn cẩn thận bảo trì khoảng cách nhất định. Dù rằng tỷ lệ rất thấp, nhưng anh cũng không loại trừ Triệu Hữu Câu là kẻ điên mất trí, muốn mai phục hai huynh đệ bọn họ. Bởi vậy, anh còn cố ý kéo giãn một khoảng cách ngắn cùng Từ Tử Dung. Như vậy, giả như Triệu Hữu Câu có tiến hành tập kích anh, ít nhất Từ Tử Dung sẽ có thời gian phản ứng nhất định. Đương nhiên, ý tưởng này của Từ Tử Nham vấp phải sự phản kháng của Từ Tử Dung. Đáng tiếc loại phản kháng mỏng manh của y rất nhanh liền bị anh gạt bỏ. Anh đúng là rất cưng chiều đệ đệ, chỉ khi nào đề cập tới vấn đề an toàn của Từ Tử Dung, dù nhõng nhẽo thế nào cũng đều không dùng được. Triệu Hữu Câu đối với sự đề phòng của Từ Tử Nham cũng không có phản cảm gì. Nếu là y gặp loại sự tình này, khẳng định cũng sẽ không mù quáng tin tưởng đối phương. Thanh Linh Bí Cảnh này rộng lớn như vậy, ngoại trừ những đệ tử bọn họ được trưởng lão môn phái mang đến, thi thoảng cũng sẽ có ma tu lui tới. Tuy nói bởi vì có thông đạo hạn chế, tu vi mọi người đều dưới trúc cơ kỳ, song một trúc cơ hậu kỳ phục kích hai trúc cơ sơ kỳ, không phải là thành vấn đề rồi sao? Lúc trước y kỳ thật có nói dối một điều, trước khi gặp được Từ Tử Nham, y cũng từng gặp một người. Bất quá y chưa từng gặp qua người kia, hơn nữa khí tức trên thân đối phương cũng khiến y cảm giác không quá thoải mái, vậy nên y liền dứt khoát buông tay, ngay cả gặp mặt cũng không, trực tiếp lướt qua. Y mặc dù tuổi tác lớn hơn Từ Tử Nham rất nhiều, nhưng cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thực sự, cho dù đối phương là ma tu, nếu quả thật có ý muốn tấn công y cũng phải cân nhắc một chút. Đúng như y dự đoán, người kia cũng không dây dưa với y, trực tiếp lướt qua ly khai, thậm chí ngay cả lời chào hỏi từ xa cũng lược bớt. Điều này đồng thời cũng làm cho Triệu Hữu Câu càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Người kia ít nhất có 8 phần có khả năng là ma tu. Lúc trước nói Thanh Linh Bí Cảnh không phải tuyệt đối an toàn, chính là bởi vì nơi này có ma tu tồn tại. Phải biết rằng, ma tu trước nay vẫn đồng nghĩa với tà ác, giết người đoạt bảo. Thậm chí đơn giản là tâm tình khó chịu mà giết người quả thực cũng là quá bình thường. Trong lòng Triệu Hữu Câu kỳ thật cũng có chút may mắn, bởi vì trước lúc y tiến vào thông đạo, vẫn luôn đứng sau trưởng lão môn phái, cho nên thời điểm người của Lưu Quang Tông tiến vào thông đạo, y thấy được thập phần rõ ràng. Từ gia huynh đệ này chính là y ghi nhớ khi đó, dù sao Từ Tử Dung tuổi nhỏ như vậy thế nhưng cũng đã đạt tới trúc cơ, tuyệt đối là biểu hiện khiến người thán phục. Triệu Hữu Câu dọc đường đều thực nhiệt tình tán gẫu cùng Từ Tử Nham, có được cơ hội tiến vào nơi này, tuyệt đối là tinh anh của các môn phái. Y thân là đại đệ tử của trưởng môn nhân Tiếu Nguyên Môn, tương lai cơ hồ nhất định sẽ kế thừa Tiếu Nguyên Môn. Lúc này, kết quan hệ cùng các tu sĩ thực lực khác, tuyệt đối là một vụ buôn bán chỉ lời không lộ. Từ Tử Nham cũng không có cự tuyệt thiện ý Triệu Hữu Câu biểu hiện ra. Anh rất rõ ràng cái gọi là thêm bằng hữu tiện nhiều bề. Một thân một mình là tuyệt đối không có biện pháp sinh sống trên thế giới này. Anh cùng Triệu Hữu Câu tán gẫu thật sự ăn ý. Đối phương cũng là người tính tình cởi mở. Bởi vậy rất nhanh hai người liền xưng hô Từ huynh, Triệu huynh với nhau. Thời điểm Từ Tử Nham cùng Triệu Hữu Câu tán gẫu đến vui vẻ, từ Tử Dung lại đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm sau lưng Triệu Hữu Câu. Có mệnh lệnh của ca ca cản trở, y cần phải kéo giãn một khoảng cách nhất định cùng với ca ca. Bởi vậy y hoàn toàn không có biện pháp tham gia vào trong câu chuyện của đối phương, chỉ có thể u ám dùng mục quang tràn ngập oán niệm chân chân nhìn hai người phía trước. Kỳ quái, trong thanh linh bí cảnh bốn mùa như xuân, ta sao đột nhiên cảm thấy một luồng hàn khí nhỉ? Từ Vinh đệ có cảm thấy không? Triệu Hữu Câu đột nhiên dùng mình một cái, sau đó nghi hoặc nhìn chung quanh. Hử, lạnh, không có a. Triệu Vinh không phải bị nhiễm phong hàn rồi chứ? Từ Tử Nham vừa thốt ra lời kia liền nhịn không được nở nụ cười. Anh chính là hỏi theo thói quen mà quên mất, người tu chân chính là sẽ không sinh bệnh. Triệu Hữu Câu nghe vậy cũng cười ha ha, y đem lời này của Từ Tử Nham trở thành trêu ghẹo mình, rất nhanh liền quăng cơn dùng mình ra sau đầu. Ba người một hàng phi hành non nửa ngày, cuối cùng thấy được một ngọn núi cao lớn xa xa. Ngọn núi nguy nga hùng vĩ, khí thế hào hùng, một dải nước trắng từ đỉnh núi lao nhanh xuống dưới, rơi vào bên trong hồ sâu, dấy lên hàng hà bọt nước. Tới rồi, mục tiêu của chúng ta nằm ngay phía sau thác nước. Triệu Hữu Câu chỉ vào thác nước trắng bạc nói. Từ Tử Nham gật gật đầu, càng tới gần thác nước, anh càng có thể cảm nhận được một lời kêu gọi nhàn nhà. Đây là cảm giác đặc thù của truyền thừa chi địa. Phàm là người trong cơ thể có thanh linh ấn, tiếp cận truyền thừa chi địa trong phạm vi nhất định, sẽ đều có cảm giác như vậy. Nếu truyền thừa chi địa không phải là ngụy tạo, như vậy khả năng Triệu Hữu Câu lừa gạt bọn họ liền giảm đi rất nhiều. Lại thêm Từ Tử Dung cũng truyền âm nói cho anh, trải qua liên hệ cùng thực vật xung quanh, gồm cả Triệu Hữu Câu, tổng cộng chỉ có 3 người từng đi qua nơi này. Xác nhận được độ đáng tin của Triệu Hữu Câu, Từ Tử Nham rõ ràng càng thêm nhiệt tình. Đối với một bằng hữu chính đạo đệ tử, anh đương nhiên không thể lại thể hiện sự phòng bị đối với người xa lạ. Phần 77 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77. Phía sau thác nước là một động đá cực đại, cửa động bởi bọt nước vấy lên mà có phần ẩm ướt, mọc đầy rong rêu. Song một khi tiến sâu vào trong sẽ phát hiện, động đá này thập phần khô ráo, hơn nữa còn lưu lại dấu vết nhân tạo phi thường rõ ràng. Triệu Hữu Câu đi trước dẫn đường, đồng thời cũng là muốn tỏ cho Từ Tử Nham thấy, trên đường không có cạm bẫy gì. Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung theo sát phía sau y, đi một hồi, qua một khúc rẽ, trước mắt rộng mở sáng ngời, lộ ra một đại sảnh mênh mông. Bên trong đại sảnh có một cánh cửa lớn đen nhánh, bên cạnh đứng hai tu sĩ trẻ tuổi. Từ Tử Nham hơi hơi nheo mắt lại, là ảo giác phải không? Anh sao cứ cảm thấy, tu sĩ đứng tại phía trước kia có chút nhìn quen mắt chứ? Đợi khi đến gần, anh mới nhìn rõ diện mạo của người nọ. Cái địch, đây chẳng là một trong những gian phu của Bạch Hoa sao? Hắn như thế nào? À phải rồi, Lâm Khiếu Thiên chính là đệ tử của trưởng môn Thiên Vũ Tông, loại chuyện đến thanh linh bí cảnh này, sao có thể không có phần của hắn chứ? Thời điểm cư trú trên hòn đảo nhỏ lần này, nơi dùng chân của Thiên Vũ Tông cùng Lưu Quang Tông cách nhau có điểm xa, Từ Tử Nham hoàn toàn không chú ý, Lâm Khiếu Thiên thế nhưng cũng nằm trong những người này. Bất quá Từ Tử Nham lại chẳng hề có ý muốn lôi kéo làm quen với hắn, trên thực tế, nếu không phải đồng dạng thèm muốn truyền thừa chi địa, anh hận không thể lập tức xoay người bước đi. Đứng phía sau hắn chính là một thiếu nữ bạch y, tuổi tác tầm 15-16. Khi nhìn người, trong ánh mắt có một thái độ ngạo mạn. Từ Tử Nham vuốt cằm, nếu anh đoán không nhầm, thiếu nữ này hẳn chính là nữ phụ ác độc nổi tiếng trong tiểu thuyết kia. Sau bởi vì ả hãm hại Bạch Hoa, kết quả bị Lâm Khiếu Thiên thịnh nộ phế đi đan điền, mất hết tất cả tu vi, ả chịu không nổi đả kích mà phát điên, mà trưởng lão gia gia của ả, bởi vì đi tìm Lâm Khiếu Thiên gây phiền toái, kết quả cũng bị giết. Đúng là mâu típ quen thuộc. Nào, Từ đạo hữu, ta giới thiệu với huynh một chút, vị này chính là Lâm Khiếu Thiên, Lâm đạo hữu của Thiên Vũ Tông, còn vị này là tiểu sư muội hắn, Mạc Tuyết Diễm, Mạc đạo hữu. Quay đầu, lại đem hai huynh đệ Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung giới thiệu cho hai người Lâm Khiếu Thiên. Thời điểm nhắc đến tên Lâm Khiếu Thiên, trong con ngươi Từ Tử Dung thình lình lóe lên một nét hung ác, ngón tay y run rẩy, thiếu chút nữa nhịn không được động thủ. Nhưng Từ Tử Nham vừa vặn chắn phía trước lại nhắc tình y, nơi này cũng không phải chốn tốt để động thủ. Y chậm rãi buông tay, tận khả năng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại. Chưa đến lúc, còn chưa đến lúc. Cừu hận kiếp trước y không quên, nhưng điều quan trọng nhất kiếp này đối với y mà nói là có được ca ca. Y rũ đầu xuống, hạ hàng mi dài che khuất sát ý đáy mắt, để phòng ngừa hận ý của mình bộc lộ ra. Từ Tử Dung thủy chung vẫn duy trì trầm mặc. Hiện tại 5 người đã tập hợp đầy đủ, hơn nữa ngoại trừ Triệu Hữu Câu, toàn bộ đều là tu vi trúc cơ sơ kỳ. Triệu Hữu Câu tuy là trúc cơ hậu kỳ, nhưng y cũng chỉ có một mình. Thế lực ba bên cơ bản bảo trì cân bằng, đây là sự bảo đảm an toàn cực tốt giữa các bên. Từ Tử Nham thực khách khí chào hỏi cùng Lâm Khiếu Thiên, thiếu nữ tên Mạc Tuyết Diễm kia tuy thần thái kiêu căng, song đối với đệ tử đại tông môn như Lưu Quang Tông, vẫn rất có hảo cảm. Song phương đơn giản khách sáo vài câu liền chuyển rời toàn bộ mục quang đến đại môn hắc sắc. Dù sao mục đích lớn nhất của chuyến đi này chính là muốn giành được truyền thừa. Mắt thấy một chốn truyền thừa cỡ lớn nằm ngay trước mắt, chẳng ai có tâm tư đi kết giao bằng hữu gì vào thời điểm này. Từ huynh đệ, chúng ta không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu đi. Được. Từ Tử Nham dứt khoát lưu loát đáp ứng, vốn dĩ mục đích của bọn họ chính là truyền thừa, hiển nhiên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Bên này, Triệu Hữu Câu chỉ dẫn bọn họ đi tới một bên đại môn, nhìn từ xa xa không phát hiện ra, trên mặt đất một sườn đại môn có lát 5 phiến đá sắc màu rực rỡ. Những phiến đá này dựa theo trình tự ngũ hành hợp thành một tuần hoàn, phía trên mỗi một phiến đá đều có khắc một dấu chân nho nhỏ. Từ huynh đệ có thể tùy tiện chọn một cái, những phiến đá này ta đều đã thử dẫm lên, không có nguy hiểm gì. Bất quá chúng ta chỉ có 3 người, cho nên căn bản không thể mở đại trận. Triệu Hữu Câu giải thích kỹ lưỡng. Từ Tử Nham chiếm cứ một phiến sắc đỏ, Từ Tử Dung thì chọn phiến sắc lục, mấy người còn lại cũng lần lượt bước lên phiến đá. Thỉnh chư vị truyền linh lực vào trong phiến đá. Triệu Hữu Câu cao giọng nói, mấy người nghe lời làm theo. Năm phiến đá bắt đầu dần dần tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Quang mang này càng lúc càng mạnh, cuối cùng hình thành hai bàn tay lớn trên đầu bọn họ. Bàn tay thong thả vươn tới đè lên đại môn hắc sắc. Đại môn hắc sắc đáp lời, mở ra một thông đạo rộng rãi. Được rồi, Triệu Hữu Câu hưng phấn nói, chúng ta vào đi thôi. Đám người Từ Tử Nham nghe vậy đều nhảy khỏi phiến đá, lao về phía đại môn. Không còn sự chống đỡ từ linh lực của mấy người bọn họ, quang mang trên phiến đá lại u ám xuống, đôi bàn tay lớn cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, đại môn hắc sắc cũng có chiều hướng sắp khép kín. 5 người đồng thời xông vào đại môn, trong nháy mắt, đại môn hắc sắc ầm ầm khép lại, không lưu lại một kẽ hở. Ha ha, vận khí không tồi. Triệu Hữu Câu đầy mặt vui sướng, những người khác cùng đều rạng rỡ mặt mày. Có lẽ chính bởi vì đây là chốn truyền thừa chi địa cỡ lớn, truyền thừa bên trong đông đảo, cho nên đối với quy định mở khóa cũng không quá nghiêm khắc, chỉ cần có 5 tu sĩ là đủ rồi. Bằng không giả như yêu cầu tu sĩ nhất thiết phải có một loại linh căn nào đó mới có thể kích hoạt phiến đá, vậy bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội vụt mất ngay trước mắt. Mấy vị, nếu đã vào được đây, kế tiếp chúng ta hãy dựa vào cơ duyên của bản thân đi. Triệu Hữu Câu chắp tay nói, Lâm Khiếu Thiên cùng Từ Tử Nham cũng đều gật đầu đồng ý, truyền thừa vốn dĩ dựa vào cơ duyên, nếu ngươi không phù hợp với quy định của truyền thừa tu sĩ lưu lại, như vậy vô luận như thế nào ngươi cũng chẳng thể giành được phần truyền thừa đó. Chính bởi vì truyền thừa là thứ căn bản không thể cướp đoạt, vậy nên tại truyền thừa chi địa cơ hồ không có cạnh tranh, ngoại trừ tranh đấu vì ân oán riêng tư. Không có bất cứ ai vì tranh đoạt truyền thừa mà đánh đến ngươi chết ta sống cả. Triệu Hữu Câu là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nói xong liền nhanh chóng ly khai. Thông đạo này thập phần rộng rãi, hai sườn còn thắp trường minh đăng, không chút cảm giác áp lực. Triệu Hữu Câu đi chưa bao xa liền phát hiện một lối rẽ, y nghĩ trực tiếp rẽ vào bên trong. Không lâu sau khi y tiến vào, lối vào thông đạo lại soạt một tiếng tiêu thất, lưu lại một vách tường trơn nhẵn, mà ngay tại đối diện vách tường này, nguyên bản cũng là một vách tường khác, lại đột nhiên mở ra lối vào một ngã rẽ khác. Lâm Khiếu Thiên cùng Từ Tử Nham không quen thân, giữa hai người cũng không có lời nào để nói. Lâm Khiếu Thiên chắp tay với Từ Tử Nham, cùng sư muội của mình ly khai. Từ Tử Nham đợi bọn họ đi được một lúc, lúc này mới cùng Từ Tử Dung chậm rãi bước đi. Truyền thừa chi địa là tuyệt đối không có nguy hiểm gì, đây là sự thật được tất cả những người đã từng vào Thanh Linh Bí Cảnh công nhận. Chính vì như vậy, Từ Tử Nham cũng không sốt ruột, mang theo Từ Tử Dung vừa đi vừa thưởng thức bích hoa trong thông đạo. Vô luận là Triệu Hữu Câu hay Lâm Khiếu Thiên, mục đích của bọn họ đều là những truyền thừa lợi hại này, căn bản chẳng buồn để tâm đến bích hoa trên tường. Song Từ Tử Nham ngược lại rất hứng thú nhìn ngắm bích hoa tinh xảo trên tường. Đây cũng chẳng phải vì anh có sự thưởng thức nghệ thuật gì, thuần túy là vì trên những bích họa này miêu tả câu chuyện về một tu sĩ lôi linh căn. Bắt đầu từ bích họa thứ nhất tại lối vào, toàn bộ hai sườn hành lang miêu tả chính là cuộc đời của người tu sĩ mạnh mẽ vĩ đại này. Dựa theo tổng kết của Từ Tử Nham, đây là câu chuyện về một anh dân đen phát tài, cuối cùng đạt tới trình cao phú xuất, cưới được cô vợ bạch phú Mỹ. Đương nhiên, bên trong còn xen lẫn những khó khăn trắc trở, trải nghiệm. Bất quá mỗi một nguy cơ lại mang tới cho tu sĩ này kỳ ngộ cực đại. Đơn giản mà nói, nếu những bích họa này dùng coi hôm để xem, thì đạt đủ điều kiện một bộ tiểu thuyết huyền huyễn, nói không chừng coi ích còn rất cao đó. Nếu những bích họa này chỉ có như vậy, Từ Tử Nham khẳng định không có hứng thú xem xét cẩn thận như thế. Chính là theo từ bước thứ nhất anh đã phát hiện, không biết vì cái gì, tu sĩ trong những bích họa này, bên trên y phục của hắn, tại vị trí bụng đều vẽ một ký hiệu tia trước. Lúc ban đầu, anh tưởng rằng đây là hoa văn của y phục, nhưng thời điểm anh để ý đến tất cả bích họa, vô luận tu sĩ kia mặc bất cứ loại y phục gì, trên bụng hắn cũng đều có ký hiệu tia trước, anh liền cảm thấy có chút không thích hợp. Theo lý mà nói, ký hiệu khẳng định đều phải đặt tại những chốn bắt mắt, giả như ký hiệu tia trước này một mực nằm tại phần eo. Từ Tử Nham có khả năng sẽ ngầm thừa nhận đây là một ký hiệu. Chính là cái vị trí bụng dở dở ương ương này, vô luận là ai cũng không có khả năng vẽ lên y phục của mình một ký hiệu như vậy. Thành công giải thích nghi hoặc cho Từ Tử Nham chính là, trên bức bích hoa gần cuối của câu chuyện, tu sĩ kia đang đối chiến với một con cửu vĩ hồ yêu cực đại. Con hồ yêu kia thực lực mạnh mẽ, ngay cả người tu sĩ này cũng có chút chống đỡ không nổi. Phía sau lưng hắn vẽ một thành trì cực lớn, bên trong thành trì đầu người lố nhố. Thực rõ ràng, giả như tu sĩ này bị hồ yêu đánh bại, hắn có lẽ còn có thể chạy thoát thân, song người của cả thành trì này e rằng nhất định phải chết. Làm nhân vật chính của bích họa, tu sĩ kia hiển nhiên không thể chạy trốn, vì thế tại bức bích họa kế tiếp, cánh tay đè bụng của hắn thế nhưng rút ra ký hiệu tia trước. Tiếp theo hắn quăng mạnh ký hiệu này về hướng yêu hồ, mà yêu hồ thì lộ vẻ hoảng sợ, né tránh không kịp bị tia trước kia chém thành cho bụi. Trong bức hình kế tiếp, ký hiệu tia trước kia vẫn còn ở chỗ cũ, chính là nhỏ hơn rất nhiều so với những bức phía trước. Xem ra, đánh bại yêu hồ kia, hao tổn đối với tia trước cũng phi thường to lớn. Mấy bức còn lại là miêu tả người tu sĩ này tại những chốn nguy hiểm tìm kiếm ký hiệu tia trước đồng dạng, sau đó dung hợp tia trước này với tia trước của mình, gia tăng sức mạnh cho nó. Tổng hợp từ những bích họa này, không khỏi làm cho Từ Tử Nham liên tưởng đến thanh tiêu thần lôi trong đan điền mình. Từ sau trúc cơ, thanh tiêu thần lôi trong cơ thể anh cũng không có bất cứ tăng trưởng gì. Với tu vi hiện tại của anh, tia thanh tiêu thần lôi này đã đủ dùng. Song đợi anh tương lai nâng cao tu vi, thanh tiêu thần lôi này sẽ liền trở thành vô dụng. Hơn nữa, bởi vì nguyên do thanh tiêu thần lôi, anh căn bản không thể tu tập một vài pháp thuật khác. Điều này đồng dạng cũng sẽ ảnh hưởng đến phát triển của anh. Nhưng thông qua những bích họa này anh mơ hồ cảm giác được, thanh tiêu thần lôi trong cơ thể mình hẳn cũng có thể thôn tính những năng lượng hệ lôi khác từ đó mà cường hóa bản thân. Phần 78 chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com Chương 78 trong bất chi bất giác, hai sườn bích họa đã tới phần cuối câu chuyện. Dựa theo kết cục của tiểu thuyết bình thường, người tu sĩ này hiển nhiên hẳn phải là giác ngộ đạo lý từ đó phi thăng. Song bích họa cuối cùng lại miêu tả tu sĩ này lấy tia thiểm điện kia khỏi cơ thể, sau đó giấu kín bên trong một chiếc hộp. Đối với kết cục câu chuyện thế này, Từ Tử Nham hết sức kinh ngạc, bởi vì cuối cùng tu sĩ kia là tọa hóa mà chết, cũng không có chân chính phi thăng thành tiên. Câu chuyện này thật kỳ quái. Từ Tử Dung vẫn đi theo phía sau ca ca, thấy ca ca cảm thấy hứng thú đối với bích họa, y cũng một đường đi theo xem xét. Cũng giống như Từ Tử Nham, y phát hiện người tu sĩ này lợi dụng những năng lượng hệ lôi khác để cường hóa lôi điện trong đan điền mình. Y nghĩ đến tia thanh tiêu thần lôi trong cơ thể ca ca kia, không khỏi lập tức bắt đầu lật xem ký ức bản thân, nỗ lực tìm kiếm trong kinh nghiệm hoặc giả nghe qua trong bí cảnh, nơi đâu có bảo vật cùng loại với thần lôi. Cuối cùng kết cục câu chuyện cũng đồng dạng vượt ngoài dự kiến của y. Chẳng ngờ tu sĩ kia thế nhưng lại lấy thần lôi trong cơ thể mình ra, còn đặt vào hòm cất giấu, chỉ e bất luận là ai cũng không thể nghĩ ra kết cục tương tự. Chiếc hòm này liệu có thể nằm trong chốn truyền thừa chi địa này không? Có khả năng. Từ Tử Nham vuốt ve chiếc hòm trên bích họa, xúc cảm hơi gồ lên dưới ngón tay lại làm cho anh sửng sốt. Sao vậy? Để ý ca ca thất thần, Từ Tử Dung hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Đây dường như, Từ Tử Nham thuận tay ấn xuống chỗ gồ lên, hình ảnh cũng không có phản ứng gì. Trong lòng thoáng có chút thất vọng, Từ Tử Nham tự giễu cười cười. Nghĩ đến cũng đúng, thần lôi trong cơ thể tu sĩ kia nhất định phi thường lợi hại. Hắn giấu vào hòm, sao có khả năng dễ dàng bị người khác tìm thấy như vậy. Anh trong lúc vô ý lại liếc qua bích họa một cái. Vừa mới quay đầu liền đột ngột cảm thấy lông tơ dựng thẳng. Cái hòm kia không thấy nữa. Anh dồn sức quay đầu, gắt gao chằm chằm nhìn bích họa. Mà sự thật cũng chính như anh chứng kiến mới nãy, chiếc hòm tu sĩ đang chuẩn bị cất giấu trong bích họa thế nhưng không thấy nữa. Trên tay người trong tranh trống rỗng, cái gì cũng không có. Sao lại thế? Từ Tử Nham kinh ngạc nói. Anh lại lấy tay sờ lên bích họa. Trên vị trí nguyên lai vẽ chiếc hòm trơn nhẵn vô cùng, căn bản không có thứ gì gồ lên. Không có khả năng. Từ Tử Nham không tin nổi cất cao giọng, sau đó cẩn thận tìm kiếm trên mặt bích họa, xong mặc cho anh sờ hết một lượt toàn thể bích họa, cũng không tìm được chỗ nào gồ lên. Anh cảm thấy quá quái dị, anh thực khẳng định bản thân mới nãy tuyệt đối không nhìn lầm. Nguyên bản trên tay người trong tranh đang nâng một chiếc hòm đen nhánh, nhưng hiện tại, bích hoa không có một điểm bị phá hoại, mà hòm thì lại chẳng còn. Hơn nữa không biết vì cái gì, anh trung quy cảm thấy ngoại trừ chiếc hòm kia, trong bức hình tựa hồ còn có thứ gì đó không hợp lý. Song trong nhất thời, anh không có nghĩ ra được. Từ Tử Dung kéo kéo ống tay áo Từ Tử Nham. Chuyện gì vậy? Từ Tử Nham quay đầu lại hỏi. Từ Tử Dung ngơ ngác chỉ vào bích hoa, sắc mặt thập phần khó coi. Làm sao thế? Từ Tử Nham theo hướng ngón tay y nhìn lại, thứ y chỉ chính là tu sĩ trong bức tranh kia. Ánh mắt hắn, ngữ điệu của Từ Tử Dung rất quái dị. Từ Tử Nham thuận thế nhìn lại, không ngờ phát giác, nguyên bản trong bức tranh, tu sĩ kia vì cất giấu hòm đồ, tầm mắt vẫn luôn khóa vào chiếc hòm. Song giờ đây hai tay hắn trống trơn, khuôn mặt nghiêng kia không biết từ khi nào quay lại đây. Đôi mắt đen láy gắt gao nhìn chằm chằm về phía bọn họ đứng, tựa như nhìn bọn họ từ trong bích họa. Từ Tử Nham chợt dùng mình một cái, mở trừng lớn mắt nhìn bích họa. Liền theo đó anh hoảng sợ phát hiện, người trong tranh thế nhưng chậm rãi lộ ra một nụ cười mỉm quỷ dị. Đờ mờ, phiêu ma sao? Từ Tử Nham cảm thấy tóc gáy đều dựng thẳng lên, anh tự nhận chưa bao giờ tin quỷ thần gì, nhưng tại thông đạo không quá sáng sủa này, một bức bích hoa sản sinh biến hóa quỷ dị như vậy, thật sự là làm cho người ta hoảng sợ vạn phần. Anh dùng lực nuốt nuốt nước miếng, gắt gao chân chối nhìn nụ cười quỷ dị của người trong tranh, liền thấy khóe miệng người trong tranh càng lúc nhếch càng cao. Cuối cùng biểu tình của hắn thế nhưng biến thành tư thái cất tiếng cười thỏa thuê. Trong thông đạo mờ tối, không biết từ chốn nào đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười lớn. cái đệt. Gì vậy trời? Từ Tử Nham nguyên bản đã khẩn trương tới cực điểm, thiếu chút nữa bị dọa đến vãi ra quần, nhảy dựng lên, một chiêu lôi xà bạo liệt không chút do dự bắn ra. Lúc này đây lôi xà băng liệt so với lần đụng độ nham bức còn khoa trương hơn, 10 tia lôi quang sắc tím kích thước cánh tay bắn tung tứ phía, phát ra tiếng vang dữ dội. Ha ha ha, rốt cục đã có người phát hiện ra kho tàng của gia. Thanh âm ngưng tiếng cười, thình lình mở miệng nói. Ừm, phỏng chừng thời điểm ngươi nghe được đoạn thoại này, ta đã chết rất lâu rồi. Bất quá ngươi cũng không cần để tâm, dù sao người chung quy cũng phải chết. Ta lại chẳng muốn thành tiên, sống gần vạn năm, cũng đủ lắm rồi. Thanh âm kia thập phần thô kệch, ngữ điệu cũng thực tiêu sái. Ngươi nghiêm túc quan sát bích hoa như vậy, phỏng chừng ngươi khẳng định cũng là một tu sĩ lôi linh căn. Hơn nữa ngươi lại tìm được bí mật trong bích hoa, ta nghĩ ngươi khẳng định rất có hứng thú đối với chiếc hòm đó phải không? Hắc hắc, ta biết mà, người tương lai có thể tiếp nhận truyền thừa của ta, nhất định là một tiểu tử thông minh. Nếu ngươi đã phát hiện ra bí mật này, chứng minh chúng ta cũng coi như hữu duyên. Ta như thế nào cũng không thể để người hữu duyên với mình tay không mà về, đúng không? Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, thế giới này cho tới bây giờ đều là có được có mất. Ta có thể đem chiếc hòm kia tặng cho ngươi, song ngươi khẳng định có muốn tiếp nhận không? Giả như khẳng định, hãy ấn lên chiếc hòm tại bức tranh thứ hai đếm từ dưới lên. Còn giả như không, ngươi có thể vứt bỏ món quà của ta. Dù sao, món đồ ta muốn tặng có điểm đặc thù, không phải ai nấy đều có thể tiếp nhận. Tự mình cân nhắc đi, nếu ngươi vượt quá 30 giây không có lựa chọn, ta liền ngầm hiểu ngươi từ bỏ. Hết thảy sẽ một lần nữa trở lại điểm khởi đầu. Bích họa này cũng không còn có thể mở ra nữa. Thế nào? Cẩn thận cân nhắc một phen đi. À, đúng rồi, về phương diện lợi hại, lợi thì đương nhiên là giành được chiếc hòm của ta. Về phần hại thì coi như trừ lại cho ta một cao trào nhé. Dù sao đến lúc cầm được hòm ngươi sẽ biết. Cuối cùng của cuối cùng, có phải mới nãy bị bích họa dọa sợ rồi hay không? Ha ha ha ha, ta lúc trước chính là suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra chủ ý này, còn đặc biệt tìm sư huynh giúp ta ra công bức bích họa này đó. A ha ha ha, cân nhắc việc ta sẽ tặng hòm cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ không chửi bới ta trong lòng phải không? Kỳ thật có chửi cũng chẳng sao, dù sao ta cũng nghe được đâu. Nghe tiếng cười càn rỡ đến cực điểm cuối cùng kia, vô luận Từ Tử Nham hay Từ Tử Dung đều là đầy đầu hắc tuyến, vị tiền bối này cũng quá thích chọc ghẹo người đi. Gặp phải một vị tu sĩ hài hước thế này, Từ Tử Nham thực lo lắng hắn liệu có lưu lại bất ngờ gì nữa cho mình bên trong chiếc hòm hay không. Ca ca, ca muốn lấy chiếc hòm kia sao? Ừ, Từ Tử Nham gật gật đầu, vị tiền bối kia nói rất đúng, lễ vật của hắn đích xác không phải ai cũng có khả năng tiếp nhận, nhưng hôm nay anh vừa vặn có điều kiện phù hợp, nếu là không lấy chiếc hòm kia đi, anh chỉ e sau này nhớ tới sẽ liền hối hận. Về phần được mất, anh ngược lại nghĩ rất thoáng, thứ cơ duyên này chính là tài tình như vậy. Hai con chim trong rừng chẳng bằng một con nằm trong tay, trước cứ thu cái lợi này đã rồi nghĩ những cái khác sau cũng chưa muộn. Anh vươn tay, quyết đoán ấn một cái trên chiếc hòm trong bức bích họa bên cạnh. Tu sĩ trong bức bích họa cuối cùng chậm rãi nâng tay, làm ra một tư thế giơ ngón cái. Kế tiếp, người tu sĩ này giơ tay chỉ xuống dưới. Từ Tử Nham nhìn theo hướng ngón tay hắn, liền nghe cộp một tiếng, phía dưới bích họa, một miếng gạch xanh sát góc tường liền bật ra. Anh cúi người, gỡ miếng gạch xanh ra, để lộ một cửa động tối mịt, vươn tay tùy tiện sờ lần, liền đụng đến một chiếc hòm cỡ bàn tay. Nhìn đến chiếc hộp gỗ đen nhánh, Từ Tử Nham chậm rãi lộ ra một nét cười. Từ Tử Nham kiếp trước chưa từng trải qua chuyện này, xem ra cho dù anh không đi trên lộ tuyến đã định sẵn, thì thời vận của bản thân cũng vẫn không tồi. Chúc mừng ca ca nhận được truyền thừa. Từ Tử Dung cười tủm tỉm nói với Từ Tử Nham. Ha ha, cùng chung vui. Từ Tử Nham nâng hòm nhịn không được cười ha ha. Ai mà ngờ, bất quá là tùy tiện xem Bích Hoa cũng có thể giành được truyền thừa, mà lại còn là một truyền thừa phi thường phù hợp với bản thân. Ca ca, không mở ra xem chút sao? Xem chứ, vì sao lại không xem? Dù sao này xung quanh đây cũng không có người khác. Từ Tử Nham cười hì hì nói, nâng tay mở hộp gỗ nhỏ. Đúng lúc này, dị biến đột ngột phát sinh, liền thấy từ trong hộp gỗ bắn ra một bóng đen, con ngươi Từ Tử Nham sầm xuống, một đạo lôi quang nhỏ bé bắn qua. Bụt, bóng đen theo tiếng rơi xuống, rớt trên mặt đất. Vinh đệ hai người cúi đầu nhìn, nhất thời đầu đầy đều là hắc tuyến. Nguyên lai bóng đen bị anh bắn trúng kia, lại là một con chuột gỗ được điêu khắc vô cùng sống động. Bởi vì vị tiền bối kia có làm thêm một tầng nắp trên đỉnh hộp, sau đó liền lợi dụng cơ chế lò xo thiết lập một phương pháp trêu ngươi. Chỉ cần vừa mở nắp hộp, con chuột này sẽ liền bật ra, phỏng chừng cũng có thể dọa được rất nhiều người. Bởi vì lôi quang của Từ Tử Nham, con chuột kia giờ phút này đã cháy khét một mảnh, hoàn toàn bị quy vào hàng ngũ rác thải. Ha ha, có phải thực bất ngờ hay không? Yên tâm, đây là bất ngờ cuối cùng đó. Trong hòm thình lình truyền đến thanh âm nói chuyện của một nam nhân. Từ Tử Nham đối vị tiền bối thích đùa giỡn này đã triệt để cạn lời. Bỏ đi, ta đã cầm truyền thừa của ngươi rồi, sẽ không so đo nhiều vậy nữa. Yên lặng an ủi bản thân trong tâm một phen, anh lúc này mới mở tầng nắp thứ hai của hộp gỗ, nhìn thứ chứa đựng trong hộp, Từ Tử Nham khó nén kích động trong lòng, anh không có đoán sai, thứ giấu trong đây, đúng là một đạo tử tiêu thần lôi. Thần lôi lôi quang sắc tím này bị sợi tơ màu đỏ chặt chẽ trói vào đáy hộp, nhắc đến cũng kỳ quái. Không biết vị tiền bối kia từ đâu tìm được sợi dây kỳ quái như vậy, thế nhưng có thể vây hãm được tử tiêu thần lôi. Cẩn thận quan sát nửa ngày, Từ Tử Nham mang theo một chút tâm tình kích động, đem hòm cất vào trong phương cách quân. Giá trị một đạo tử tiêu thần lôi căn bản không thể dùng linh thạch để cân nhắc, ngẫm đến Lưu Quang Tông là một môn phái lớn như vậy. Thế nhưng chỉ sở hữu một đạo thanh tiêu thần lôi là liền biết. Phần 79 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79 trong túi càn khôn thủy chung vẫn là không đảm bảo. Vì thế Từ Tử Nham khi vờ như cất vào túi càn khôn, thuận tay nhét vào trong phương cách. Hiện giờ không gian của phương cách biến lớn, còn có thêm một công năng có thể di chuyển. Từ Tử Nham liền kéo nó đặt bên cạnh mình, như vậy rất tiện cất giữ đồ đạc. Còn chưa chính thức tiến vào truyền thừa chi địa đã có được thu hoạch như vậy, trong lòng Từ Tử Nham khoái trá khỏi phải nói. Trốn truyền thừa cỡ lớn như thế này, số lượng tại Thanh Linh Bí Cảnh cũng rất ít. Nghe nói từng có một vị sư tỷ mạnh mẽ, tại một truyền thừa chi địa cỡ lớn, một hơi tiếp nhận 3 truyền thừa, nếu không phải bởi vì đã đến giờ, không thể không ly khai, có lẽ nàng còn có cơ hội tiếp nhận nhiều truyền thừa hơn nữa.